phát sóng trực tiếp nhân vật phản diện đừng hắc hóa. Chương 278, Trẫm và tướng quân cùng nhau cởi chiến bào 8. Góc truyện audio.com, Editor, Nữ Hổ Lộc Thị, Beta, Akiri, Tiên Sinh, xin hỏi ngài có yêu cầu gì? Nữ người máy phát ra thanh âm cứng nhắc, chợt, bang, một tiếng súng trực tiếp đem số liệu trung ương của chip robot báo hỏng. Người máy trợn tròn mắt ngã xuống đất, phát ra vài tia lửa, liền không có động tĩnh. Tô Mộc ngầm nắm chặt váy, tuy rằng cô có năng lực bất tử, hồi sinh vô số lần, nhưng mà cô sợ đau a. Bước chân Tần Tú di chuyển, người nói đi, tiên sinh, một câu còn chưa nói xong. Lại, bang, một tiếng, một chip robot nữa báo hỏng, thanh âm ngã xuống đất một lần lại một lần nữa vang lên. Cho đến khi chỉ còn mỗi mình cô, trước mặt Tô Mộc dần hạ xuống một bóng người. Hắn bước chân đến gần cô, cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt, chân cô mềm nhũn, Tần Thu rũ mắt nhìn cô. Đến phiên ngươi, thanh âm lạnh lẽo, tựa như tu la địa ngục vang lên. Tô Mộc không nói gì, cô biết nếu mình thật sự mở miệng, hắn chắc chắn không lưu tình một phát súng bắn chết. Tần Thú dần dần nheo mắt lại, ta đếm tới ba, ngươi không mở miệng, ta liền trực tiếp làm ngươi báo hỏng. Chủ khách sạn này, cũng chính là cái nam nhân béo kia sớm đã bị dọa đến mất ý thức, nằm sụi lơ trên mặt đất. Ba, thanh âm hắn rơi xuống, cũng di đầu súng lên trán cô. Ngươi cả hai cũng chưa có đếm a, Tần tướng quân thực đẹp. Khát vọng sống sót khiến Tô Mộc nỗ lực duy trì bộ dạng ngơ ngác, cũng làm cô nhịn không được đã mở miệng. Tần Thú, nga, một tiếng, nơi nào đẹp, đẹp, ánh mắt Tần Thú nguy hiểm, thực sự đẹp, ân, đẹp, cô chậm rãi gật đầu. Hành động chân thực không khác gì robot, chỉ là giống như cấy thêm vào một chút trí năng thôi. Nhưng, cô nhìn đến nam nhân này bỗng nhiên lỗ tai nóng lên. Đây nhất định là ảo giác đi, nhất định là ảo giác. Sau một lúc lâu, Tần Thú, hừ, một tiếng, hắn buông xuống khẩu súng trên trán cô, nhìn xuống mắt cô tràn ngập lệ khí. Hắn âm trầm trầm nói, nơi nào đẹp, ngươi nói một chút, đôi mắt đẹp, chỉ có đôi mắt, cái mũi cũng đẹp, cũng chỉ có đôi mắt cùng cái mũi. Miệng cũng đẹp, cũng chỉ có đôi mắt, cái mũi cùng miệng. Tô Mộc trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Tướng quân, cằm cũng rất đẹp, nga, Tần Tú có lệ kêu một tiếng. Còn có ở đâu nữa? Lỗ tai, tay, chân, thân thể, ngay cả thanh âm cũng rất êm tai. Chỉ cần tưởng tượng đến hô hấp tướng quân lúc nào cũng tràn ngập khí chất cường giả, liền không nhịn được cảm tạ vận mệnh chiếu cố. Tướng quân vĩ đại như thế, mà ta thấp bé như vậy, có thể cùng tướng quân nói chuyện qua, chính là vinh dự to lớn, cho dù chết ta cũng cam tâm. Đúng vậy, vẫn là nên để cô chết đi. Tô Mộc đã từ bỏ khát cầu sống sót, chấp nhận số phận. Tần Tú bỗng nhiên kêu, A Đại, nam nhân trẻ tuổi đứng sau sofa tiến tới. Tần Tú chỉ vào Tô Mộc nói, ta muốn đặt hàng một đoàn người máy đồng dạng với hệ thống trí năng giống của cô ta. Chấm, tướng quân, A Đại khó xử nói, người máy sản xuất từ nhà xưởng tinh cầu khoa học M quốc này. Không lâu trước đây, ngài đã đem M quốc tiêu diệt, ngay cả đặt hàng cũng không được. Đương nhiên, đặt hàng chỉ là nói hoa mỹ, nói chính xác đồ vật Tần Thú mua, đến cuối cùng chẳng phải đều là đoạt từ trên tay người khác sao? Lông mày Tần Thú nhíu lại, mọi người sau khi cảm nhận được áp lực cực lớn này đều biết tâm tình hắn không tốt liền sẽ đi tra tấn người khác. Đôi khi tra tấn còn vạ lây sang người ta. A Đại vội nói, tướng quân có thể đem người máy này về. Không cần, Tần Thú lạnh lùng nói. Cô ta lớn lên quá lùn, còn không có ngực, không phù hợp với gu thẩm mỹ của ta. Ta đây thật đúng là phải cảm ơn ngươi a, Tô Mộc cắn răng. Ri, từ nay trở đi sẽ lấy tên xà tinh bệnh tim để nói chung về những bạn editor và beta hợp tác với nhau edit chuyện nhé. Tên, xà tinh bệnh tim. Vừa nghĩ được hôm 22/7/2019 tức hôm qua, Bìa tim ở trên tường nhà Ri cùng trên WhatsApp xà tinh bệnh tim do bạn. Nắp ộp thiết kế đấy. Ai thấy đẹp sang ủng hộ shop design của ộp nhé. Fricomani, chấm, xà tinh bệnh tim, LT, CT, tim bệnh thần kinh, cách trương.